Cực phẩm cuồng thiếu, chương 951 tích oán, góc truyện audio.com, huyền thú bên trong vùng rừng rậm, giết chóc cùng màu máu là vĩnh hằng nhạc dạo, chỉ có một ít thực lực tu sĩ loài người mạnh mẽ mới dám thâm nhập phốc địa đi thám hiểm. Ngay khi Diệp Phàm mọi người hướng ra phía ngoài lúc đi, Thiên Nguyên phái Mã trưởng lão mang theo Cổ Vân mấy người cũng đến huyền giới cùng địa cầu, trong lúc đó đường nối sơn cốc nhỏ. Đến sơn cốc nhỏ sau khi, Mã trưởng lão mọi người phát hiện cũng không có Cổ Vân trong miệng nói tới cái kia cái gì thế giới đường nối, nhất thời cau mày. Cổ Vân, chuyện gì thế này? Lời ngươi nói cái lối đi kia đến tột cùng ở nơi nào? Tại sao không có nửa điểm thông dấu vết của đạo? Mã trưởng lão một mặt nghiêm túc đem Cổ Vân kêu đến, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là Cổ Vân cố ý nói. Dối, không những không thế tiến vào đệ tử nòng cốt vòng tròn, còn có thể chịu đến cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Điểm này Mã trưởng lão không tin Cổ Vân sẽ không biết, thế nhưng hết thảy trước mắt nhưng nói cho hắn, nơi này cũng không có cái gì đường hầm không gian. Ây, Cổ Vân cũng há hốc mồm, rõ ràng đường hầm không gian liền ở ngay đây, làm sao sẽ biến mất rồi đây? Nhìn Mã trưởng lão một mặt dáng rất nghiêm túc, Cổ Vân biết nếu là mình không cho ra một cái giải thích hợp lý e sợ chính mình liền muốn tai vạ đến nơi. Bất quá hắn trong ký ức đường hầm không gian xác thực chính là ở ngọn núi nhỏ này trong cốc A, làm sao lại đột nhiên liền biến mất rồi đây? Mã trưởng lão, đệ tử tuyệt đối không dám nói dối lừa dối đại gia, đường hầm không gian xác thực liền ở bên trong tung lũng này, ta đã từng đi vào, hơn nữa liền ở ngay đây, tuyệt đối sẽ không tính sai. Cổ Vân hoảng hồn, nếu như không tìm được đường hầm không gian, hắn không biết sư phụ của chính mình sẽ làm sao trừng phạt chính mình, nhưng ngẫm lại cũng tuyệt đối sẽ không là cái gì tốt kết quả. Ngoài ra, bên người những kia nguyên bản đập hắn ngựa đệ tử tinh anh môn một mặt ánh mắt hoài nghi càng làm cho hắn không chịu được. Xem Cổ Vân một mặt kinh hoàng, không giống như là nói dối dáng vẻ, Mã trưởng lão trầm ngâm một chút phân phó nói, đều tìm cho ta. Coi như là sới ba tấc đất cũng phải đem đường hầm không gian tìm cho ta đi ra. Vèo vèo vèo vèo, ra lệnh một tiếng, những kia đệ tử tinh anh môn liền bắt đầu bận việc lên, hầu như đem toàn bộ sơn cốc nhỏ bên trong đất đều vượt qua đến rồi, nhưng cũng vẫn cứ không tìm được nửa điểm đường hầm không gian cái bóng. Mã, trưởng lão cũng không có nhận ra được bị phong ấn đường hầm không gian, dằn vặt non nửa thiên cuối cùng thực ở không có bất kỳ phát hiện nào. Lại sợ đưa tới mạnh mẽ huyền thú, chỉ được tạm thời coi như thôi. Đem mọi người tập hợp lên, Mã trưởng lão chính mình mở rộng tìm tòi phạm vi, thậm chí đem phạm vi trăm dặm bên trong đều tìm tòi một lần, cuối cùng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu như không phải xem Cổ Vân xác thực không có nói dối cần phải, Mã trưởng lão thậm chí đều muốn một cái tát đập chết Cổ Vân. Nhưng hắn vẫn không có xử phạt Cổ Vân quyền lợi, chỉ có thể quyết định trước đem mọi người mang về tông môn. Cổ Vân phiền muộn đến độ nhanh thổ huyết. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng cái kia đường hầm không gian liền ở ngọn núi nhỏ này trong cốc làm sao liền không hiểu ra sao biến mất. Rồi đây, cái gì cũng đừng nói, trước tiên trở về rồi hãy nói. Mã trưởng lão mặt âm trầm mang theo mọi người triệt ra khỏi sơn cốc hướng về Thiên Nguyên phái phương hướng chạy đi. Hắn cũng đặc biệt phiền muộn, hứng thú bừng bừng mà đến, vốn cho là có thể lập xuống bất thế công lao, không nghĩ tới nhưng là chó cắn niệu phao uổng công vui vẻ một hồi. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần mọi người đồng thời ở đánh giết xong đầu tinh tinh sau khi ở nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ, khảo một chút huyền thú thịt. Lại hái một chút quả mọng ăn uống no đủ sau khi mới kế tục đi ra ngoài. Tuy rằng huyền thú rừng rậm ngoại vi đã không có quá mạnh mẽ huyền thú thế nhưng là lạ kỳ xuất hiện không ít chân nguyên cảnh dị thú, để mọi người đặc biệt không rõ. Không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao? Những này nguyên bản ở chính giữa khu vực huyền thú chạy thế nào đến ngoại vi đến rồi. Mới vừa đi rồi không tới một phút liền lần thứ hai gặp phải một con chân nguyên cảnh cự mãng, bất quá lần này vốn là vì rèn luyện mà đến, Chu Thiên trưởng lão béo phệ không lại ra tay, mà là ở một bên áp trận, để những đệ tử trẻ tuổi này môn tôi luyện một phen. Quả cầu thì thiếu niên bởi thực lực không đủ, đối mặt chân nguyên cảnh dị thú không có nửa điểm năng lực tự vệ liền giống như Diệp Phàm cũng không có tham dự đến trong chiến đấu. Thiếu nữ Đồng Thiến Thần cùng áo tím Sở Phong cùng với cái khác vài tên tu sĩ trẻ tuổi đồng loạt ra tay, rất nhanh liền đem cự mãng chém giết. Đặc biệt là Sở Phong, thực lực mạnh mẽ, ra tay tàn nhẫn, cuối cùng cự mãng chính là bị hắn một thương đóng đinh trên đất. Sau khi, mọi người liên tiếp lại gặp phải mấy con thực lực mạnh mẽ chân nguyên cảnh dị thú, bất quá ở Sở Phong cùng Đồng Thiến Thần mọi người liên thủ lại, những này dị thú căn bản cũng không có bất kỳ làm giữ cơ hội, dồn dập bị đánh giết. Trong này, Sở Phong biểu hiện càng làm người kinh diễm, thực lực mạnh mẽ hắn thường thường là đánh giết dị thú chủ lực, dù có mạnh mẽ đến đâu dị thú cũng không ngăn nổi trong tay hắn trường thương màu đỏ ngòm. Được được được, Sở sư huynh quả nhiên lợi hại, những này dị thú quả thực chính là đưa tới cửa để Sở sư huynh luyện tập. Lấy Sở sư huynh thực lực, ở tương lai đệ tử nòng cốt giải thi đấu bên trong tất nhiên có thể tiến vào 5 vị trí đầu, lực ép quần hùng. Đại biểu chúng ta Huyền Vũ môn tham gia Thiên Nguyên Thành thiên tài thi đấu tái, vì là Huyền Vũ môn làm vẻ vang. Quả cầu, thịt thiếu niên tuy rằng không tham ngộ cùng đến đối chiến huyền thú trong hàng ngũ thế nhưng là cũng không nhàn rỗi, vỗ tay, nhảy chân vì là Sở Phong hò hét trợ uy, vỗ mông ngựa được kêu là một cái vang rồi. Sở Phong im lặng không lên tiếng, đánh giết chân nguyên cảnh huyền thú sau khi, hắn cũng không đi lấy thú hạch, hắn biết không người nào dám cùng chính mình tranh, mặc dù là người khác lấy cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống trong tay chính mình, đối với quả cầu thịt biểu hiện đặc biệt bình tĩnh, phảng phất đó là chuyện đương nhiên như thế. Cái khác tham dự công kích thiếu niên cũng dồn dập đối với Sở Phong lộ ra thần sắc hâm mộ, Sở Phong thực lực so với bọn họ đều mạnh, đây là không thể nghi ngờ, không thể kìm được bọn họ không bội phục. Có Sở sư huynh ở, lần này thiên tài thi đấu, chúng ta Huyền Vũ môn mới có thể ép. Thiên Nguyên phái một con, một người trong đó thiếu niên có chút ít ước ao nhìn vẻ mặt hờ hững Sở Phong nói rằng. Không sai, Sở sư huynh chính là chúng ta Huyền Vũ môn kiêu ngạo. Thiên Nguyên phái những thiên tài đó môn là làm gì? Một người trong đó thiếu niên cố ý hướng về những người khác hỏi. Là bị dẫm, bị Sở sư huynh dẫm thôi. Một người thiếu niên thuận miệng nói tiếp, lời của hắn nhất thời rước lấy một mảnh tiếng cười lớn. Nhìn thấy mọi người ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ tựa hồ không có đem Thiên Nguyên phái để ở trong mắt, Chu Thiên Trường cảm giác sâu sắc vui mừng. Thiên Nguyên phái cùng Huyền Vũ môn trong lúc đó vẫn là đối thủ một mất một còn, song phương tích toán thâm hậu, đã từng có nhiều lần ma sát, nếu không có một cái khác tông môn kiềm chế, sợ bị ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai môn phái đã sớm triển khai quy mô lớn chiến đấu. Hiện tại Huyền Vũ môn phát triển không ngừng, vượt qua Thiên Nguyên phái tự hồ đã là ngay trong tầm tay sự tình, có thể nào không cho Chu Thiên cảm thấy vui mừng. Những này chân nguyên cảnh dị thú thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng ở Sở Phong mọi người trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kích liền bị đánh giết rồi. Chỉ là để hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, những này chân nguyên cảnh dị thú nguyên bản hẳn là ở huyền thú sơn mạch trung gian khu vực thành là chúa tể một phương, không nghĩ tới dĩ nhiên đi tới ngoại vi, lẽ nào là huyền thú rừng rậm bên trong xuất hiện biến cố gì? Cái ý niệm này vẻn vẹn ở Chu Thiên Trường lão trong đầu chợt lóe lên, bất luận huyền thú bên trong vùng rừng rậm đến tột cùng xảy ra biến cố gì, đều không phải hắn. Có thể đi dò xét, huyền thú rừng rậm nơi sâu xa những kia mạnh mẽ huyền thú, mặc dù là một ít cường đại tông môn trưởng môn cũng không dám dễ dàng trêu chọc, bằng không huyền thú rừng rậm cũng sẽ không trở thành cấm địa rồi. Những này Sở Phong mọi người cũng không nghĩ tới, mà Diệp Phàm càng là không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng huyền thú rừng rậm khủng bố như vậy, liền ngoại vi đều là chân nguyên cảnh huyền thú, chính mình đúng là phi thường may mắn, có thể từ huyền thú sơn mạch bên trong đi ra, đồng thời không có quá to lớn thương thế, hầu như là cái kỳ tích. Bất quá, Sở Phong mọi người thực lực cũng xác thực sâu sắc kích thích đến hắn, Chu Thiên Trường lão thực lực mạnh mẽ cũng coi như, dù sao hắn không biết tu luyện bao lâu năm tháng, có thực lực như vậy cũng là bình thường. Thế nhưng Sở Phong mọi người xem, tuổi tác vẫn không có chính mình lớn, thế nhưng thực lực nhưng quăng chính mình mấy con phố, điều này làm cho hắn cảm giác được nguy cơ lớn lao. Huyền giới quả nhiên không giống với địa cầu, nơi này tu sĩ thực lực quá mạnh mẽ, thiên phú của chính mình cùng tư chất bao quát thực lực trên địa cầu tuyệt đối là tốt nhất tới tuyển, nhưng ở huyền giới. Diệp Phàm trong lòng đọc thầm âm thầm nắm tay, dù như thế nào, hắn cũng phải nhanh một chút tăng cao thực lực, mặc dù không đạt tới thánh thai cảnh cũng không thể so sánh Sở Phong mọi người kém. Huống hồ, Sở Phong đối với Diệp Phàm có ác ý, điểm ấy Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, vì ở Huyền Vũ môn càng tốt hơn tiếp tục sinh sống, hắn cũng nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Nghỉ ngơi một lúc sau khi quả cầu thịt thiếu niên hùng hục mang theo. Một thanh người cầm đầu đao nhọn, đi ngã trên mặt đất huyền thú bên người, vì là Sở Phong đem thú hạch lấy ra. Nhìn thấy quả cầu thịt thiếu niên cực lực biểu hiện dáng vẻ, mọi người dồn dập một mặt ước ao thêm khinh bỉ vẻ mặt. Chỉ có Đồng Thiến Thần vẻ mặt hờ hững, trên mặt không có bất luận rung động gì, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với chính mình như thế, loại này lạnh lùng vẻ mặt để Sở Phong đặc biệt bị thương. Hắn làm hết thảy đều là vì có thể bác mỹ nhân một sán, nhưng lại Thiên Đồng Thiến Thần đối với hắn không coi ra gì, đối với người khác đều tốt vô cùng, chỉ có đối với hắn một bộ thờ ơ dáng vẻ, để hắn muốn biểu lộ lại không dám, chỉ lo đường đột mỹ nhân. Hả, mọi người ở đây chuẩn bị xuất phát thời điểm, Chu Thiên Trường lão đột nhiên tâm thần. Hơi động cảm giác nhạy cảm để hắn phát hiện phụ cận có người, hơn nữa từ khí thức trên xem, hẳn là Thiên Nguyên phái Mã trưởng lão. Chu Thiên cùng Mã Tất Tiền hai người trước đã từng có gặp nhau, thậm chí còn đánh qua một chiếc, cho nên đối với hơi thở của hắn đặc biệt mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cùng lúc đó, Mã Tất Tiền trưởng lão mang theo Thiên Nguyên phái Cổ Vân mấy người cũng đi tới phụ cận, từ sơn cốc nhỏ bên trong triệt sau khi đi ra, đoàn người phảng phất đấu bại gà trống như thế cúi đầu ủ rũ chuẩn bị trước tiên sẽ tông môn lại nói. Mới vừa đi tới nơi này phụ cận, Mã trưởng lão liền cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc, vốn cho là chính mình tông môn cao thủ trước tới tiếp ứng, nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra được không đúng. Giống như Chu Thiên đối với hơi thở của hắn phi thường mẫn cảm, hắn đồng dạng đối với Chu Thiên khí tức nhớ mãi không quên, lần trước một trận chiến, hắn còn ăn một chút thiệt nhỏ, điều này làm cho hắn vẫn canh cánh trong lòng, tổng muốn tìm cơ hội tìm về bãi. Song phương cảm ứng được đối phương khí tức sau khi, đều lựa chọn dừng lại, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.